Chương 1231, Nhi Tật Dẹt bị tiêu diệt chiến, 12. Ngươi cái này cái ác ma còn chưa chết, ta làm sao lại chết? Nhìn xem mà ẹ tít, lột bột nói. Lời nói có chu tờ thanh âm rung động. Không biết là đau, vẫn là bởi vì hoảng sợ. Bất quá, hẳn là đau đi, dù sao, lột bột nhận thương tổn. Là không có một người nam nhân có thể nhận chịu được. Có đúng không nghe được lột bột, ẹ tít nhìn về phía hắn sau đó phốc phốc một tiếng đâm xuyên tiếng vang lên chỉ gặp một thanh băng chi kiếm. Đã đem lột bột trái tim xuyên thủng mà chui kiếm, chính tại cầm tại ẹ tít trong tay. Hiện tại, ngươi đã chết. Nhìn xem lột bột, ẹ tít nhàn nhạt nói. Chết xác thực, lột bột chết bị ẹ tít băng kiếm một kiếm xuyên thủng trái tim. Tại hàn băng lực lượng dưới, một nháy mắt đo nở dê băng trái tim, làm nhi tờ tim đờ ập tờ đình chỉ. Một nháy mắt liền chết. Không có thống khổ, không có tuyệt vọng, thậm chí, không có có cảm giác một nháy mắt, lột bột liền lâm vào vô biên hắc ám, một nháy mắt, liền hồn về địa ngục. Đây chính là ẹ tịt hàn băng lực lượng đáng sợ. Chạm vào tức tổn thương chi tức tàn, tàn chi tức tử. Mà ta còn chưa chết nhìn xem lột bột, ẹ tịt sau cùng đột xuất một câu. Sau đó, vung tay lên một nháy mắt lột bột bị đo nở dê băng một nháy mắt vỡ thành băng mạt lột bột chết không thể tại chết lột bột nhìn xem bị ẹ tịt giết chết, bị ẹ tịt ép thành băng mạt lột bột, nạ dẹn đã không khỏi gầm thét. Lột bột chết, đối với người nào tới nói nhất là bi ai, không thể nghi ngờ, là nạ dẹn đã. Không đơn thuần là lột bột thầm mến nạ dẹn đã cũng đối lột bột có hảo cảm. Càng thêm trọng yếu là, lột bột, là nạ dẹn đã lao bộ hạ. Là từ nạ dẹn đã vẫn là thần quốc tướng quân thời điểm, liền một con đi theo nạ dẹn đã người. Lột bột chết. Nạ dẹn đã, là bi thương nhất ta đồng dạng, cũng là nhất là phẫn nộ. Ê tít, ta muốn giết ngươi nhìn xem ê tít, nạ dẹn đã gầm thét. Sơ Sano, cuồng hóa họa hồn hiện nhìn xem ê tít, nạ dẹn đã ga ho the tờ nói. Quanh một tiếng vang lên ầm ầm. Chỉ gặp. Nguyên bản bị băng phong sở xạ nổ đã không biết lù cờ na ho phá băng mà ra xuất hiện ở ẹ tịt phía sau. Đối ẹ tịt, liền là một kiện đánh xuống. Ả mạ nổ mũ dạ củ mỏ cuồng hóa về sau, sở xạ nổ có tối cường công kích thủ đoạn. Đốt băng kiếm dơ lên, trong nháy mắt liền đem sở xạ nổ công kích cản lại. Bất quá, to lớn lực lượng, vẫn là để ẹ tịt bị đánh lui ra ngoài. Mà sở xạ nổ công kích hiển nhiên không lại bởi vì ẹ tịt bị đánh lui mà đình chỉ. Trong tay, ạ mạ nổ mù dạ củ mò lại lần nữa đối với ẹ tịt đánh xuống. Ạ mạ nổ mù dạ củ mò, trong nháy mắt, chiều dài tăng vọt. Một thanh mấy chục mét trưởng ạ mạ nổ mù dạ củ mò xuất hiện ở sở xạ nổ trong tay, bổ về phía ẹ tịt. Ạ mạ nổ mù dạ củ mò, sở xạ nổ cuồng hóa họa hồn hiện về sau có tam đại công kích thủ bên trong một trong. Thứ kiếm phong sắc vô cùng, thứ gặp nhưng dài chừng ngắn. Ngắn thì tại phổ thông chi kiếm không khác. Lâu là 100 mét. Đốt trong tay băng kiếm tùy tiện liền đem sở xạ nổ cái này một kích chặn lại. Trước đó sẽ bị đánh lui, là ẹ tịt không ngờ rằng sở xạ nổ lực lượng tăng vọt sẽ nhiều như thế, mà cái này để nhị kích, đã hiểu do ẹ tịt, tự nhiên, sẽ không ở bị sở xạ nổ công kích đánh lui. Lực lượng đã như thế cường đại. Nhìn xem sở xạ nổ, ẹ tịt không khỏi nói. Mặc dù làm xuống, nhưng là... Ẹ tịt không thể không thừa nhận sở xạ nổ lực lượng cường đại. Nguyên bản đối với sở xạ nổ, ẹ tịt còn không có để vào mắt, cu nở dê không có để ý, nhưng là, nỉ tật dạch người thật giống như lần lượt để ẹ tịt bộ dáng giật mình, đầu tiên là mãi nẹ, sau đó lại là sở xạ nổ. Giống như có thể bộc phát ra cường đại thực lực người, từng cái xuất hiện. Để ẹ tịt giật mình không ngừng a bất quá rất tốt, sinh vật hình đế cụ, ngươi gọi sở xạ nổ a ta thừa nhận ngươi. Hiện tại, thỏa thích đem ngươi thực lực lấy ra đem, để cho ta vui vẻ ai nhìn xem sở xạ nổ, ẹ tịt hưng phấn nói. Thân là một danh chiến đấu cuồng, gặp được một cái có thể mình chống lại một hai cao thủ, ẹ tịt có làm sao có thể không cao hứng đâu. Cao thủ tịch mịch cái từ này rất nhiều người không hiểu, nhưng là, chân chân chính chính cao thủ hiểu. Tốt ta, không nhìn nạ rủ tổ tồn tại, tại ẹ tịt trong mắt, nạ rủ tổ không phải người. Không có trả lời, nhìn xem ẹ tịt. Đã bảo áo sở xạ nổ thế nhưng là biết đến, hắn thời gian hữu hạn. Cuồng hóa mặc dù để hắn có được cường đại lực lượng, nhưng là, đồng dạng, cũng là đang không ngừng tiêu hao đế cụ làm sinh mệnh lực. Nghe đồn, sở xạ nổ đế cụ làm cả đời chỉ có thể sử dụng 3 lần cuồng hóa, bởi vì mỗi một lần cuồng hóa, Sở Sạ Nổ đều muốn tiêu hao đế cụ làm 1/3 sinh mệnh. 3 lần về sau, đế cụ làm liền đem tử vong. Mà lại, tại cuồng hóa thời gian bên trong, đồng dạng, cũng là đang tiêu hao đế cụ làm sinh mệnh, mà đi, sẽ còn cho đế cụ làm mang đến to lớn áp lực. Trong tay, ạ mà nổ mù dạ củ mỏ huy động, Sở Sạ Nổ nghĩ đến ẹ tịt xông tới. Kiếm kiếm mang theo mãnh liệt uy thế không ngắn phách khảm lấy. Rất tốt, rất tốt, chính là như vậy, liền là hẳn là dạng này. Trong tay, băng kiếm không ngắn đem Sở Sạ Nổ công kích ngăn lại, nhìn xem Sở Sạ Nổ, ẹ tịt gọi nói. Tới đi, băng long ga ho the tờ nhìn xem Sở Sạ Nổ, miệng há ra, một nháy mắt, băng lánh hàn lưu từ ẹ tịt trong miệng đột xuất. Đối Sở Sạ Nổ, oanh kích mà đi. Tốc độ quá nhanh, mà đi, Sở Sạ Nổ tại ẹ tịt vốn chính là tại cận chiến. Đối với ẹ tịt đột nhiên xuất hiện ga ho the tờ, Sở Sạ Nổ căn bản là trốn tránh không được. Một nháy mắt, hàn lưu hoảng sợ qua. Sở Sạ Nổ bị băng khiết ngay tại chỗ. Nhìn xem bị mình đóng băng Sở Sạ Nổ, ẹ tịt không có cao hứng. Ken kết băng nước âm thanh vang lên chỉ gặp, bị băng phong Sở Sạ Nổ, mặt ngoài băng, tại một chút xíu vỡ ra. Sau cùng, ẩm vang băng liệt. Xoát một nói hàn quang đánh tới. Ạ mà nổ mù dạ cù mò, đột nhiên, bổ giống ẹ tịt. Đốt lại lần nữa đem Sở Sạ Nổ một kích cản lại. Nhìn xem Sở Sạ Nổ, ẹ tịt chiến y đã bị kích đi lên. Cuồng hóa Sở Sạ Nổ, tuyệt đối các cấp đạn chớ bị ạt chiến lực. Mặc dù so với ẹ tịt hiện tại xỉ hệ ợt cấp đạn chớ bị ạt thực lực chênh lệch rất nhiều. Nhưng là, đôi ẹ tịt tới nói, đã quên một cái không kém đối thủ. Băng long gai băng. Một nháy mắt, đã vọt tới Sở Sạ Nổ phía trước, nhất chảo, đối Sở Sạ Nổ vung xuống. Băng long gai băng, liền là long chi chảo kích. Mặc dù là nhất là phổ thông chiêu thức, nhưng là, QNZ cụ bị cường đại uy lực, đặc biệt là băng thuộc tính. Có thể một nháy mắt đem địch thủ phạm vi lớn băng khiết. Không, phải nói, băng chi diệt long ma pháp. Tất cả chiêu thức, đều mang theo băng phong băng kết hiệu quả. Bát xích kính nhìn thấy ẹ tịt công kích, một nháy mắt, Sở Sạ Nổ lộ ra ngay mình một cái khác gác chủ bài. Tại Sở Sạ Nổ sau lưng bát xích kính, trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở Sở Sạ Nổ thần sắc. Một nháy mắt, đem ẹ tịt công kích, đều thôn phệ. Sau đó, phản xạ băng tinh từ bát xích kính trong mặt gương bắn ra, đối ẹ tịt xạ kích mà đi. Phanh phanh phanh phanh phất tay, trước người đã xuất hiện một thanh băng tường, đem Sở Sạ Nổ phản xạ băng tinh toàn bộ cản lại. Có thể phản xạ công kích chiêu thức sao? Nhìn xem Sở Sạ Nổ, ẹ tịt không khỏi nói nói. Phản xạ chiêu thức, để ẹ tịt đuổi tới có chu tờ khó giải quyết. Bởi vì, phàm là dạng này chiêu thức, chỉ cần công kích không có đạt tới hắn cực hạn, như vậy, bất kỳ chiêu thức công kích đều có thể bị phản xạ trở về. Mà đi, nhìn thứ phản xạ mình diệt long ma pháp, ẹ tịt biết, Sở Sạ Nổ bát xích kính cực hạn, tuyệt đối rất cao. Bất quá khỏe miệng không khỏi câu lên. Ẹ tịt cười. Dạng này, mới có ý tứ.